Triền miên sau ly hôn, chương 188, tôi là người mới đến. Góc truyện audio.com, chương 12 online, tôi là người mới đến, không tiếp tục để ý nữa, Lương Hạnh mang theo túi sách vẩy vẩy tóc bên tai, cất bước đi vào trong tòa cao ốc. Bạn đang đọc truyện trên website chuyên hay online.com đọc phone bộ truyện Triền miên sau ly hôn. Website này ăn trộm không ghi nguồn làm nhóm dịch chuyên hay online.com không có kinh phí dịch tiếp, Tiểu Trương và Mục Điệp đuổi sát ở phía sau. Nội dung ăn cắp từ truyền hay online, cô Triệu Mịch Thanh nhìn bóng lưng của người phụ nữ dần dần đi xa xuyên qua cửa sổ xe, một hồi lâu mới lên tiếng nói, lái xe đi. Lưu Nam trước mặt cung kính hỏi, Triệu Tổng, bây giờ chúng ta đi đâu đây? Đến Kinh Đô là sắp xếp tạm thời, căn bản cũng không có hành trình, vốn dĩ đã sắp xếp đi công tác một tuần, anh lại tăng ca không ngừng nghỉ kết. Thúc cuộc hành trình trước 3 ngày, bay thẳng đến Kinh Đô. Hôm nay vẫn còn thấy kỳ quái một chút, lúc nãy nhìn thấy cô Lương thì anh ta bỗng nhiên hiểu ngay. Người đàn ông nhắm mắt lại, một hồi lâu sau mới lên tiếng, giọng nói trầm thấp, lái xe của cậu. Đọc trên website truyenhayonline.com để ủng hộ nhóm dịch các bạn nhé. Nội dung ăn cắp từ chuyện hay online, website này ăn trộm không ghi nguồn làm nhóm dịch chuyên hay online.com không có kinh phí dịch tiếp. Lương Hạnh đi đến dưới lầu cao ốc thì dừng lại, ngửa đầu lên nhìn tòa kiến trúc cao không thấy nóc ở phía trước, thở hắt ra một hơi. Nội dung ăn cắp từ chuyên hay online, cô không hổ là xí nghiệp nằm trong top 50, đúng là nơi mà người bình thường không thể vào được. Ăn trộm từ chuyên hay online.com vui lòng ghi nguồn. Ba người bọn họ đi vào trong đại sảnh phục vụ ở tầng 1 đi đến bàn. Lễ tân, Lương Hạnh đưa danh thiếp của công ty ra, nở một nụ cười, xin chào, chúng tôi là người đại diện cho công ty khoa học kỹ thuật Doanh Tín, muốn đến đây gặp Thượng Tổng. Nhân viên lễ tân lập tức xác định tin tức của cô, lộ ra một nụ cười nghề nghiệp hóa, gật gật đầu, xin hỏi là có hẹn trước không? Không có, nhân viên lễ tân nghe thấy hai chữ không có, điện thoại cũng không chịu gọi, áy náy nói, vậy thì xin lỗi cô, ngoại từ hẹn trước thì gần đây Thượng Tổng không gặp ai hết. 1.998.982 1.25.601.998.982 2.25.60 cách chương.